sau khi bộ thi thể này bị Lâm Siêu lăn qua một chút. Bỗng nhiên giơ tay dụi dụi hai mắt, lẩm bẩm nói, đừng ồn, anh đang ngủ nhé, cách chương.